phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, công khai quan hệ, Lâu Mộ Yên vẫn chưa lập tức rời đi cắn huyết nghĩ chủ xào huyệt. Hơn nữa sử dụng kiếm đem để đều sốc lên, quả nhiên phát hiện hơn 10 cái phong bế huyệt động, huyết huyết hưng phấn đem thân thể tham xuống đất bên trong. Không một hồi, của hắn mạn đằng quyền thượng tịch rất nhiều linh thảo cùng linh vật đưa đến Lâu Mộ Yên trước mặt. Lâu Mộ Yên ánh mắt mị cười nhất nhất đem mấy thứ này thu hồi. Nếu không là phía trước cắn huyết nhĩ mẫu hoàng đào lên dưới thân thổ cắn ra linh thảo dùng hành động, nàng còn chưa có đoán trước đến nay địa hạ hội mai nhiều như vậy thứ tốt. Lần này thu hoạch thật sự là không sai. Gia chủ xào huyệt sau, Lâu Mộ Yên cũng không lãng phí, đem vây ở hỏa trận lý bát giai cắn huyết nhĩ toàn bộ thanh lý. Thu vào không gian giới chỉ sau mới triệt hỏa trận trở lại phi hành pháp khí thượng. Bát cực tông đệ tử nhìn thấy Lâu Mộ Yên như thế dũng mãnh trong lòng đều nhịn không được kích động. Cùng tự hào, liền ngay cả dược tông kia vài tên đệ tử đều lộ ra kính nể ánh mắt. Sư muội, người quá cường hãn. Giản Dương đối với Lâu Mộ Yên đầu đi một cái ăn xong ánh mắt. Lâu Mộ Yên cười hỏi, sư huynh các ngươi làm sao có thể chọc tới cắn huyết nghĩ đàn? Chúng ta vốn chuẩn bị hướng truyền thừa nơi trung tâm khu vực tiến đến. Thu của ngươi đưa tin phủ chúng ta đều cẩn thận làm đề phòng. Còn là gặp nhất ba ám thị sát thủ, tiếp theo chúng ta liên hợp dược tông sư huynh đệ đem ám thị sát thủ phản sát sau. Bốn phía lại đột nhiên toát ra không ít cắn huyết nghĩ. Sau đó chúng ta đã bị cắn huyết nghĩ đàn không hiểu theo dõi, Giản Dương đám người hiện tại hồi. Tưởng khởi phía trước tình huống cũng cảm thấy điểm đáng ngờ trùng trùng. Giống như là chúng ai bậy giống nhau. Cầm sắt cao mày hỏi. Chẳng lẽ là ám thị sát thủ quấy phá? Nhưng là không giống a. Nếu ám thị sát thủ đem cắn huyết nghĩ đàn đưa tới. Kia chính bọn họ cũng muốn tao ương. Ta phát hiện lạnh vô cùng thành chủ cổ ngưng mộng cầm đầu nhất chúng thế gia đệ tử luôn luôn. Đi theo các ngươi ẩn núp ở bốn phía, làm cắn huyết nghĩ cơ hồ xuất động sau. Các nàng liền quay đầu đi cắn huyết nghĩ mẫu hoàng xào huyệt. Lâu Mộ Yên nói. Có thể trở thành các tông thiên tài tinh anh đệ tử chẳng những cần thực lực. Tâm trí thông thường cũng sẽ không thể thấp. Nghe được Lâu Mộ Yên lời nói, bọn họ nháy mắt liền phản ứng quá đến chính mình bị tính kế. Hào ti bỉ, bọn họ là muốn dùng chúng ta dẫn cắn huyết nghĩ đàn. Sau đó hào đối cắn huyết nghĩ mẫu hoàng xuống tay a. Một gã đệ tử oán giận nói, tuy rằng đại gia không thuộc loại đồng phái, nhưng là dùng như vậy ti tiện ác độc thủ đoạn hãm hại bọn họ. Thật sự là rất ngoan độc. Cầm sắt trong mắt lạnh lùng, cũng không biết các nàng có thành công hay không, chưa thành công, Lâu Mộ Yên cười nói. Ta đi theo bọn họ vào cắn huyết nghĩ xào huyệt, xem bọn họ đem cắn huyết nghĩ mẫu hoàng đánh cho trọng thương. Bất quá bọn họ cũng bị trọng thương, ta liền nhặt cái tiện nghi của nàng trắng ra cùng không chút nào che giấu sảng khoái nhường ở đây. Đệ tử ngẩn ra, trong lòng đối nàng hảo cảm càng sâu. Lâu Mộ Yên âm cổ ngưng mộng đoàn người sự tinh, nàng kỳ thực hoàn toàn có thể đối bọn họ che đậy. Nhưng nàng hào không kiêng kỵ chi tiết nói ra, cũng là quang minh lỗi lạc một loại biểu hiện, càng làm cho bọn họ cảm thấy bản thân cùng của nàng quan hệ kéo gần lại một tầng. Như là có cộng đồng bí mật thông thường, kia các nàng chẳng phải là giỏ trúc múc nước chẳng được gì. Cầm sắt khanh khách cười hỏi, đúng vậy. Ai làm cho bọn họ trước tính kế của chúng ta? Ta cũng vậy gậy ông đập lưng ông mà thôi, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Ha ha, xứng đáng, Giản Dương đám người cười nói. Bọn họ bị cắn huyết nghĩ đàn không hiểu công kích vốn liền không thích hợp. Hơn nữa phía trước bọn họ cũng gặp qua cổ ngưng mộng đoàn người. Bởi vậy đối Lâu Mộ Yên lời nói cũng không có hoài nghi. So với tính kế bọn họ nhân. Hai tông đệ tử tự nhiên càng muốn nhìn đến Lâu Mộ Yên được đến cắn huyết nghĩ mẫu hoàng thi thể. hơn nữa ở trong lòng còn đem phía trước Cổ Ngưng Mộng đám người tính kế chi cừu nhớ xuống dưới. Lâu Mộ Yên nhìn đến bản thân muốn hiệu quả đạt tới. Mặt mày mang theo ôn hòa tươi cười hỏi, các vị sư huynh sư tỷ là muốn đi truyền thừa nơi trung tâm khu vực sao? Đúng vậy, sư muội cũng là muốn đi trung tâm khu vực đi. Giản Dương hỏi, ân, nếu các vị không ghét bỏ kia không bằng cùng nhau ngồi trì sư huynh phi hành pháp khí đi thôi, Lâu. Mộ Yên mời nói, đoàn người nghe được của nàng mời trong lòng đều là thập phần vui. Dù sao này truyền thừa nơi lý vốn liền ẩn núp không ít nguy cơ. Hiện tại lại có ám thị âm mưu. Bọn họ nếu có thể cùng Lâu Mộ Yên hai người cùng nhau tổng thể thực lực đem càng mạnh. Như thế liền quấy dày sư muội cùng trì sư huynh, đối Lâu Mộ Yên đảo khách thành chủ mời kỳ thực. Hai tông đệ tử đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng không tốt hỏi nhiều. Lâu Mộ Yên đem nhân an bày phòng, mới trở lại Minh Tu nơi nào. Vất vả, Minh Tu đã theo Xuẩn Long nào biết đâu rằng sự tình trải qua. Mở to mắt cười nói, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Có thể có lớn như vậy thu hoạch vất vả điểm cũng là đáng giá của người bí pháp tu luyện thành. Nàng phát hiện Minh Tu trên người nhiều ra một loại như có như không càng thêm thần bí cảm giác. Minh Tu đứng dậy đem nàng ôm trên đùi hôn hôn mặt nàng. Đã thành, đúng rồi. Ta đem Bát Cực Tông cùng Dược Tông đệ tử đều lưu tại phi hành pháp khí thượng Lâu Mộ Yên miễn. Cưỡng hoa ở trong lòng hắn. Ngươi là muốn đem Lục Tông đệ tử tụ tập đứng lên đối phó ám thị sát thủ sao? Minh Tu trong mắt mang cười hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Thằng nhãi này luôn có thể cùng nàng tưởng ở cùng nhau. Ám thị sở đồ không nhỏ. Con tưởng muốn đem truyền thừa nơi Lục Tông tinh anh đệ tử toàn bộ tiêu diệt. Chúng ta không thể để cho bọn họ kế hoạch đạt được. Đương nhiên phải đem Lục Tông đệ tử ninh thành một cái ma hoa buộc ở cùng nhau, ân. Lục Tông tinh anh đệ tử liên hợp lại thực lực tuyệt đối không nhỏ. Đối phó ám thị nhưng là một cỗ hiếm có lực lượng, Minh Tu phát hiện có một cùng bản thân tâm linh. Phù hợp người yêu loại cảm giác này rất tuyệt vời. Ta phía trước đảo khách thành chủ mời làm cho bọn họ đối của chúng ta quan hệ có không ít ngờ. Vực Lâu Mộ Yên nói. Minh Tu ôm tay nàng nắm thật chặt, cúi đầu cười nói, vừa vặn chúng ta có thể công khai quan hệ, hiện tại liền công khai quan hệ. Lâu Mộ Yên giật mình, ngước mắt xem Minh Tu hỏi, ân, dù sao người khác sớm muộn gì đều sẽ biết. Minh Tu gật gật đầu. Hắn ở truyền thừa nơi là không có khả năng hòa Lâu Mộ Yên tách ra. Càng không thể có thể lại làm được đối nàng luôn luôn giả ý không quen thuộc. Hắn con ngươi đen xẹt qua một chút sâu thẳm, trọng yếu nhất là muốn nhường Dạ Thanh Hàn cùng Lạc Ly chờ mơ ước Lâu Mộ Yên nam nhân biết. Nàng là ai nữ nhân, Lâu Mộ Yên đối khi nào thì công khai quan hệ kỳ thực cũng không thèm để ý. Tùy ngươi đi, đã Minh Tu tưởng công khai, vậy công khai đi, dù sao bọn họ vốn là một đôi, về phần Bát Cực Tông thái độ nàng cũng không lo lắng. Dù sao phía sau nàng còn đứng một cái bao che cho con thái thượng lão tổ tiện nghi sư phụ. Ngày thứ hai, làm hai người dắt tay xuất hiện tại Bát Cực Tông cùng Dược Tông đệ tử trước mặt khi. Không khỏi nhường đoàn người kinh rớt Kamani Giản Dương đám người có nghĩ tới Lâu Mộ Yên khả. Năng cùng chi tu quan hệ cá nhân không sai, khả tuyệt đối không nghĩ tới hai người này vậy mà đã ở cùng nhau. Hơn nữa xem hai người kia vô hình trong lúc đó ăn ý. Căn bản là không giống như là đến truyền thừa nơi mới làm ở cùng nhau. Cái sự thật này nhường hai tông đệ tử quả thực khó có thể tiêu hóa. Lục tông trẻ tuổi bên trong hai khỏa tân khởi chi tú cứ như vậy ở cùng nhau. Hết chương.